Thái thượng cũng truyền âm bất đắc dĩ nói ra. Bạch Cầm tiểu tử thúi kia. Hiện tại hắn là tại hỏa. Thông Thiên mờ mịt truyền âm nói ra. Tại hỏa, gây cái gì hỏa? Bạch Cầm cho các nàng tặng lễ. Các nàng không nên cao hứng sao? Tuy nhiên Bạch Cầm tiểu tử thúi kia. Vậy mà không cho ta tặng lễ. Nhìn ta về sau làm sao thu thập hắn. Cách chương.